Kiếp Thiên Vận, chương 70, Tội Ác, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tiếng chuông từng trận, ta không dám đi nghe. Ta tin tưởng cú điện thoại này sẽ cho ta báo đến tin tức xấu. Hồi lâu, điện thoại không người nghe tự động dập máy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát giác điện thoại chấn động kết thúc. Ta thanh tỉnh lại, trở về gọi Triệu Hy điện thoại. Truyền đến lại là từng đợt khóc lóc đau khổ thanh âm. Trong đó có Triệu Thiến, cũng có Triệu Hợp mẹ Nhâm Vân. Chung quanh loạn thành một bầy, cũng đều là Triệu gia thân thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết rồi, A Hợp chết rồi, Tiểu Thiên còn có thể cứu A, đầu đều nát. Triệu Hy tại đầu bên kia điện thoại khóc không thành tiếng. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện thoại theo trong tay trượt xuống, đụng trên mặt đất, pin đều rơi ra ta. Tâm lập tức không một mực, liền cùng mất hồn đồng dạng. Trương Nhất Đản chết rồi, thi thể cho người ta mượn thi hoàn hồn, tên là Lý Phá Hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hợp dùng cục gạch đập chết Vương gia trưởng tử, cũng cho Vương gia người đánh chết tươi. Hai cái có thể uống rượu nói chuyện bằng hữu, không một kết thúc yên lành, ta một cái đều cứu không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ca, thiên ca, thanh âm của bọn hắn phảng phất tại địa ngục gọi ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích quân, câu hắn sinh hồn. Ta đỏ ngầu cả mắt, vung tay lên, Tích Quân gào thét lên liền hướng Vương Thành đánh tới. Ngươi dám? Lý Thụy Trung nghe xong ta muốn câu hồn, sắc mặt cũng thay đổi, tức giận bừng bừng phấn chấn hét lớn một tiếng. Ba tấm bùa ném một cái, miệng trong nhắc tới, trời có thiên tướng, có địa chi, trảm tà trừ ác, giải khốn an nguy, vội vã như lệnh cưỡng chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thị lực vừa mở, lập tức lui ra phía sau. Một đạo quang mang hiện lên bên cạnh ta. Hai đạo ánh sáng lại bay về phía Tích Quân. Tích Quân phía sau cùng mọc mắt, siêu một chút liền hướng trước đột tiến lên một bước. Quang mang sượt qua người, mà nàng nhanh chóng vô cùng vươn tay, đem Vương Thành sinh hồn trực tiếp liền câu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thành liền phản ứng đều không có, âm hồn liền cho Tích Quân cầm cái rắn chắc, tại dưới ánh đèn lờ mờ không ngừng dãy rủa. Trong lòng ta chấn nhiếp, nàng không hổ thôn thần quỷ tương, thật có trong vạn quân lấy thượng tướng đứng đầu bản lĩnh. Lý Thụy Trung chấn kinh, Trương Ngọc Phương cũng là sững sờ tại lập tức. Hải sư huynh cùng Lâm Phi Du cũng há to miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt người sinh hồn, ta không thể để ngươi sống nữa. Lý Thụy Trung nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào, hắn Lý Thụy Trung nhẫn nhịn không được ở trước mặt hắn bắt người sinh hồn chuyện này. Huống hồ Vương Thành mặc kệ đúng sai, cũng là hắn mấy chục năm bạn cũ, cũng là huyền môn thế gia trọng yếu một phần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hét lớn một tiếng, ai dám ngăn cản ta? Chấm, Tống Uyển Nghi nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh ta. Ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo phong ngân theo tay bên trong bay ra, vùng hướng về phía Lý Thụy Trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong ngân vô cùng sắc bén, Lý Thụy Trung căn bản không dám đón đỡ. trực tiếp liền một tấm bùa đã đánh qua. Tiếp nhận phong nhận, sau đó, Lý Thụy Trung trong tay xuất hiện một viên màu lam phù lục. Hắn cũng nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Trời có thiên tướng, có địa chi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão thất phu, trong lòng ta lớn chửi một câu. Tại âm dương nhãn bên trong, trên người hắn xuất hiện mãnh liệt màu lam khí lãng. Ta biết đây nhất định là vô cùng lợi hại phù pháp. Liền không chậm trễ chút nào cắn mở ngón giữa. Đứng ở Tống Uyển Nghi trước mặt, vẽ ra cái hình thoi. Một đạo vết máu theo mi tâm trực liên miệng nàng môi. Tống Uyển Nghi hai mắt trong vắt đặt vào hồng quang. Nguyên bản yên tĩnh mi tâm cũng biến thành dữ tợn lên. 10 ngón nhanh chóng kết ấn. Một trận quỷ dị âm khí nháy mắt bàng bạc thả ra. Liên phát mấy đạo xanh lam quang tiễn thẳng đánh về phía Lý Thụy Trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thụy Trung không khỏi cười lạnh. Ngón tay vê quyết, lá bùa bỗng nhiên liền bốc cháy lên. Trực tiếp ăn tất cả xanh lam mũi tên ánh sáng. Tiếp theo nhào về phía ta. Chấm, mượn vàng, mượn mộc, mượn nước, mượn lửa, mượn thổ, âm dương tá pháp, ngũ hành biến đổi. Hải sư huynh trực tiếp ngăn tại phía trước ta. Cũng lấy ra màu lam người giấy. Cắn nát ngón tay. Ở bên trên cấp tốc chữ như gà bới. Sau đó buông tay. Bàn tay đẩy về phía trước. Một trận quỷ dị lam quang liền đẩy lui Lý Thụy Trung đánh tới to lớn lam quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Ngọc Phương lúc này cũng muốn từ trong túi lấy ra cái gì đến. Kết quả Tích Quân Thử lấy răng nhìn chằm chằm nàng. Nàng sợ ném chuột vỡ bình. Vương Thành đều không có chống nổi một hiệp. Nàng không có nắm chắc ra tay có thể chế trụ ta. Bởi vậy đến cuối cùng tay nàng cứng rắn không dám rút ra. Lý Thụy Trung cho pháp thuật làm cho nhanh chóng thối lui mấy bước. Trừng mắt Hải sư huynh. Thở hổn hển, sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao, sư huynh đệ liên thủ a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt chơi nhiều rồi. Huyền môn chuyện huyền môn giải quyết. Vương Thành trước phá hư quy củ. Giết Triệu gia tiểu tử. Sư đệ ta cho bằng hữu báo thù. Câu hắn sinh hồn thế nào? Lại không có trực tiếp chơi chết hắn. Ngược lại là ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Không phải là muốn cho Vương Thành cái này phá hư quy củ lão gia hỏa báo thù a? Chẳng lẽ ta cái này làm sư huynh còn không thể giúp mình sư đệ? Hải sư huynh âm trầm nhìn xem Lý Thụy Trung. Lại nhìn mắt Vương Thành cho nắm vuốt cổ âm hồn. Trong lòng liền cùng đánh khiên khó chịu giống nhau. Sự tình thật không dễ giải quyết. Thế ra nghiễm nhiên vặn lại với nhau. Hừ. Vạn chúng nhìn trừng trừng, bắt người sinh hồn, đây chính là các ngươi âm dương ra làm sự tình, coi như hắn Vương Thành phạm tội, cũng là chúng ta huyền môn thế gia đến thẩm tra. Nói câu không dễ nghe, người Hải lão thúc là cái thá gì? Lý Thụy Trung sắc mặt hết sức khó coi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là cái thá gì? Ha ha, lời này theo trong miệng ngươi nói ra thật là có chút ý tứ. Đã mọi người vạch mặt, kia đã không còn gì để nói. Âm hồn giao trả lại cho các ngươi. Ấn quy củ cũ, huyền môn chuyện huyền môn biện pháp. Trong vòng 3 ngày vấn đề này huyền môn thế ra cho cái khai báo. Bằng không thật là đừng trách chúng ta hai cái âm dương ra tán tu phía sau hạ âm thủ. Hải sư huynh nhìn về phía ta. Chấm, sư đệ, ngoan, nghe sư huynh, đem hồn còn cho bọn hắn. Ta hai mắt xích hồng, trừng mắt Vương Thành âm hồn, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng vẫn là chuẩn bị mệnh lệnh Tích Quân thả hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải sư huynh đã muốn thả. Hắn khẳng định có hắn ý nghĩ. Bất quá trong lòng biệt khuất thật để cho ta vô cùng khó chịu. Ta hiện tại rốt cuộc biết lúc ấy Chu Tuyền cảm thụ. Cho dù tự thân cường đại đến không hợp thói thường, có thể đối mặt thế gia loại này cự vô bá, lại có thể đi con đường nào? Giết hắn một người, liên miên bất tuyệt trả thù. Giết hắn gia chủ, thế gia liền ngưng tụ thành một đoàn. Bà ngoại giết tới đạo mạch Dương gia, đưa tới đạo mạch trên trăm trợ quyền vây kín. Liền Mao Sơn nhất mạch ẩn thân cao thủ đều bước đi ra. Mạnh như bà ngoại cũng phải cấp nhốt vào huyết vân quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a, Trương Nhất Đản thi cốt chưa lạnh. Triệu Hợp lại chết, nhưng ta là cụp đuôi. Vì cái gì sẽ còn đi đến một bước này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ, nghe sư huynh a, Hải sư huynh lại thúc giục ta. Ta biết hắn là nghĩ chiếu cố ta. Có thể chiếu cố cả một đời a, Hạ tiểu huynh đệ. Còn cho bọn hắn, chúng ta cái này liền đi. Lâm Phi Du vỗ vỗ bờ vai của ta, lắc đầu thở dài, sự tình không có thể muốn chết. Muốn chết chính là không chết không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng nha, đã thế ra nói sẽ 3 ngày cho khai báo. Liền tùy bọn hắn đi. Không được ta lại. Nói, Lưu Phương Viễn ở một bên mềm nói khuyên ta. Có thể hắn căn bản không dám nói nặng lời. Lại nói, ta lắc đầu, con thỏ gấp sẽ cắn người. Chó gấp cũng biết nhảy tường. Ta như vậy tính tình tổng có một ngày sẽ bộc phát. Đến lúc đó ai đến ấn xuống ta? Ai nhấn được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền cũng thế, bà ngoại cũng thế, ta cũng vậy. Chúng ta đều trong nóng ngoài lạnh. Nội tâm lại túi lấy một đám lửa. Nó không phải không đốt, là thiêu đến còn chưa đủ liệt. Lịch sử kiểu gì cũng sẽ viết đến cảnh cáo hậu nhân. Nhiên mà hậu nhân lại không ngừng đi tái diễn lịch sử. Ân tình mà thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại chết rồi, thực lực chênh lệch để cho ta không cách nào đi báo thù. Trương Nhất Đản chết rồi, liền ai giết ta cũng không biết. Hiện tại Triệu Hợp chết rồi, thù liền trong tay ta. Ta báo, không báo. Nếu như không phải Lôi Thanh hô cảnh sát, ta coi như thắng Vương Thành cái này thổ phỉ. Hắn sẽ bỏ qua Triệu Thiến. Coi như hắn sẽ, con của hắn Vương Đống biết. Đến lúc đó Triệu Thiến chết rồi, trong lòng ta lửa còn bao bọc ở a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thụy Trung trong mắt sinh ra lửa giận. Liền Trương Ngọc Phương cũng cau mày lên. Đại Đức mặc dù biểu hiện không có rõ ràng như vậy, không xem qua con ngươi trong đã liệu định ta cuối cùng sẽ thỏa hiệp. Tích Quân, ăn một nửa lưu một nửa. Ta nhìn ai dám ngăn cản. Ta cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thụy Trung. Trên mặt là kiên quyết vô cùng sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân cười khanh khách, há miệng máu, một ngụm liền cắn xuống Vương Thành âm hồn nửa đầu. Xong hơi vung tay, liếm láp lấy khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Vương Thành hồn cho vung về thân thể, cả người liền ngơ ngác, chảy nước bọt, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Choáng váng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ so chết thảm hại hơn. Lý Thụy Trung giật mình. Trương Ngọc Phương toàn thân chấn động. Mà Đại Đức mặt soát trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cùng thế gia khai chiến. Hồn ta thả, các người thế gia đều có thể thẩm tra đi. Muốn báo thù cũng cứ tới. Ta Hạ Nhất Thiên tiếp lấy. Không tới còn có thể hay không đi? có thể liền không nói được rồi. Ta cùng bà ngoại ta không giống. Tính tình cũng không có tốt như vậy. Ta mặt âm trầm, sự tình liền đặt xuống cái này. Thế ra muốn báo thù liền đến. Ta đều tiếp lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền dám như thế. Bà ngoại dám như thế. Ta cũng dám như thế. Lại như thế nào? Lão tử khoái y ân cừu. Xong đời bất quá là thịt nát xương tan mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Ba ngày sau gặp. Đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Vương gia lửa giận ngươi làm sao hiểu. Lý Thụy Trung khó thở ngược lại cười. Tay chỉ ta lời nói cũng không biết nói thế nào tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương thành cùng chết không có khác biệt. Vương gia là huyền môn thế gia. Mạch hệ khổng lồ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tiểu hỏa tử. Nói chuyện khác đau đầu lưỡi. Trương Ngọc Phương thỏ tử hồ bi. Vương Thành đều có thể giết chết. Nếu như nàng đổi thành Vương Thành, có thể tốt đi nơi nào? Nhất Thiên tiểu huynh đệ, lấy bối phận, ngươi là Hải Ca sư đệ, nhưng luận niên kỳ, ta lại có thể làm ngươi Diêu Thúc. Sự tình ngươi đã dám làm dám chịu, Diêu Thúc bội phục ngươi. Hắn thế ra họ Lý dám động thủ, nói rõ chính là lấn phụ các ngươi tán tu. Ngươi anh hùng giận dữ, rút kiếm liền giết, chuyện đương nhiên, ở đây ngươi Diêu Thúc còn là có thể chen mồm vào được. Ngươi đều có thể ào ào rời đi, ai cũng ngăn không được ngươi. Bất quá ba ngày sau, ngươi coi như được từ mưu nhiều phúc. Diêu Long không hổ là hải sư huynh hảo hữu, nói tràn đầy cổ kình, còn không đem Lý Thụy Trung để vào mắt. Ta không biết hắn lai lịch gì. Xong hắn đi hướng cổng tay vừa nhấc. Kéo miệng cống liền rầm rầm chậm rãi cuốn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Long. Ngươi dám. Lý Thụy Trung đã tức giận đến phát run. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Hiện tại đoán chừng đều giết Diêu Long trăm lượt. Làm sao. Quên đây là của ta trà lâu. Chẳng lẽ còn muốn ta Diêu mỗ người tiễn ngươi một đoạn đường. Lôi kéo miệng cống Diêu Long lạnh lùng đáp lại. Đầu cũng không quay lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn Diêu Thúc. Ta đối Diêu Long. Cũng chỉ có thể nói câu cảm ơn. Sư đệ. Chúng ta đi. Hải sư huynh đầu đầy là mồ hôi. Lôi kéo tay của ta khẩn trương đến không được. Lúc này hắn cũng không phải chạy trốn, mà là đào mệnh tiết tấu. Đừng nhìn hải sư huynh vừa rồi dám đánh dám liều. Xong việc kỳ thật sợ đến cùng cái gì giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miệng cống cuốn lên đồng thời. Đợi tại người ngoài cửa cũng dần dần hiển ra. Có bộ phận Vương gia, cũng có Lý gia, Trương gia cũng tới người. Nhưng dựa vào miệng cống rất gần lại có một người. Hắn thân mặc đạo bào màu đen. Cõng kiếm túi. Góc áo thêu càn khôn bát quái. Đạo sĩ trang điểm. Sắc mặt đen nhánh. Mục như dấu tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này trang điểm hành tẩu huyện thành không có có người khác. Chỉ có hắn Lý Phá Hiểu. Dõng dạc. Dưỡng quỷ làm hại, hôm nay ta đã thu ngươi. Thần cực mọi loại, càn khôn thay đổi, diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhạt đến cùng nước đồng dạng thanh âm phảng phất gõ cảnh báo. Tức phụ tỉ tỉ mãnh kéo góc áo của ta, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.